thần cấp đặc công hệ thống, chương 958, cái này miệng hắc hoa ta không cõng. Góc truyện audio.com, Gia Quyền một nháy mắt, Lâm Hoan trên người truyền thuyết cấp sơ kỳ khí tức liền bạo phát ra. Nguyên bản còn đối với vừa rồi Ly Kỳ đi vào chỗ này trong công viên mà cảm thấy sợ hãi không thôi Hồng Hoàng sửng sốt một cái, SS. Cấp, hắn vốn cho rằng Lâm Hoan thực lực cao hơn ra bản thân rất nhiều, kết quả. Lâm Hoan chân chính thực lực so với hắn còn thấp hơn một cái giai đoạn. Một nháy mắt Hồng Hoàng trong lòng vẻ sợ hãi tiêu tán vô ảnh, thay vào đó thì là mừng như điên. Hồng Hoàng một cái lắc mình tránh thoát Lâm Hoan một quyền này, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì năng lực đây, kết quả chỉ là SS. Cấp sơ kỳ thật sự là buồn cười. Lâm Hoan thu hồi nắm đấm, có chút, kinh dị nói ra, vậy mà có thể tránh thoát ta một quyền này, thực lực không tệ nha. Vừa rồi một quyền kia hắn mặc dù không dùng ra toàn lực nhưng ra quyền lúc cường độ cùng cơ hội nắm chắc đều rất tinh chuẩn, không nghĩ tới liền đối phương góc áo đều không đụng phải. Vẻn vẹn không tệ, Hồng Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết ngươi cùng ta tầm đó đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Tiếng nói vừa ra, Hồng Hoàng đem tự thân khí tức hoàn toàn bạo phát ra. Oanh, cấp SS khí tức phô thiên cái địa tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa Hoa Thiên công viên bao phủ ở bên trong. Cũng may hiện tại là đêm khuya, trong công viên không có du khách, nếu không cỗ khí tức này vừa xuất hiện cũng biết gây nên to lớn khủng hoảng. Lâm Hoan sở dĩ tốn thời gian phí sức đem Hồng Hoàng mang đến nơi đây, cũng là cân. Nhắc đến hai người một khi khai chiến, sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành rất lớn phá hư. Nếu là tại cư dân lầu bên trong hai người khai chiến, phòng rót phòng sập từ không cần nhiều lời, nhân viên thương vong càng là đáng sợ. Tới lúc đó, Hàn Thiên Sơn cái thứ nhất liền phải đem Lâm Hoan cấp ăn sống nuốt tươi. À, cấp SS sao? Lâm Hoan sắc mặt hơi có chút trắng bệch, mặc dù hắn không sợ Hồng Hoàng, nhưng giữa hai người cảnh giới chênh lệch vẫn còn để hắn cảm giác được có mấy phần không thoải mái. Hừ, biết liền tốt. Hồng Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đem Apri tung tích nói cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Nói đến đây, Hồng Hoàng một chỉ điểm hướng bên cạnh một chỗ giả sơn, phanh. Một tiếng, cái kia hai người rất cao, ba người vây kín mới có thể ôm lấy. Giả sơn, ở đây một chỉ phía dưới bị oanh thành vỡ nát. Tòa này giả sơn chính là của ngươi kết cục, Hồng Hoàng thua tay lại chỉ, hừ lạnh nói. Tòa kia giả sơn đoán chừng có nặng 2-3 tấn, lại bị Hồng Hoàng lăng không một chỉ oanh thành bã vụn, một chỉ này uy lực có thể thấy được lốm đốm. Nhìn xem một chỗ bã vụn, Lâm Hoan lắc đầu bật cười nói, giữ lại chút khí lực tốt bao nhiêu đây, cần phải đem tức giận chút vô tội giả sơn trên thân, thật sự là ngu ngốc. Hồng Hoàng vừa muốn nổi giận, đột nhiên cười lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến, ha ha, ta nhìn chân chính ngu ngốc người là ngươi mới đúng chứ. Lâm Hoan cùng Hồng Hoàng đồng thời quay đầu nhìn lại, đã thấy một tối nhất bạch hai cái thân ảnh đang từ đông nam phương hướng bay nhanh vọt tới, vẻn vẹn mấy cái lên xuống gian, cái kia hai cái thân ảnh liền tới. Đến Lâm Hoan trước người 10 mét xử, đứng vững về sau, hai người kia đánh giá Lâm Hoan, chăm miệng một lời nói ra, ngươi chính là Lâm Hoan. Lâm Hoan có thể từ trên người hai người này cảm nhận được địch ý, chỉ là hắn rõ ràng chưa thấy qua hai người này a, mà lại từ trên người hai người này bạo phát đi ra khí tức nhìn, bọn hắn ít nhất là truyền thuyết cấp sơ kỳ cường giả. Sát ai nói truyền thuyết cấp cường giả rất thưa thớt. Ta mới vừa vặn đột phá đến truyền thuyết cấp, kết quả những thứ này truyền thuyết cấp cường giả liền cùng không cần tiền giống như toàn đụng tới, còn một mặt cùng ta có thù dáng vẻ, mẹ nó, ta trêu ai ghẹo ai. Tại tâm lý ám ám chửi bậy một phen về sau, Lâm Hoan liếc mắt nói ra, ta không phải Lâm Hoan, các ngươi nhận lầm người. Hồng Hoàng không còn gì để nói. Sát cái này Lâm Hoan cũng quá, bỉ ổi a, Hồng Hoàng thấy qua cường giả không ít nhưng không thừa nhận tự mình họ tên hay là lần đầu nhìn thấy. Bất quá hai cái này đột nhiên xuất hiện cấp SS cường giả là ai, vì cái gì cũng đối Lâm Hoan ôm lấy địch ý, nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen cũng không nghĩ tới Lâm Hoan biết cự tuyệt thừa nhận thân phận của mình, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây đương trường. Ngay sau đó, nam tử áo đen liền hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi có phải hay không coi chúng ta ngốc, ta xem qua hình của ngươi cùng video, ngươi chính là Lâm Hoan. Nam tử áo trắng cũng gật đầu nói ra, không sai, hình của ngươi ta xem qua không dưới 100 lần, coi như ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, nói ra, hóa, đã các ngươi biết ta chính là Lâm Hoan, làm gì còn nhiều hơn câu hỏi này. Bệnh tâm thần A, chớ nhìn hắn mặt ngoài, một bộ nhẹ nhõm tùy ý, vui cười giận mắng dáng vẻ kỳ thật trong lòng vẫn là rất khẩn trương. đột phá đến truyền thuyết cấp sau, Lâm Hoan chỉ cùng ngang cấp Raihat giao thủ qua, mặc dù hắn biết mình có rất nhiều át chủ bài, nhưng cùng lúc đối mặt ba vị không kém gì tự mình cường giả, hắn hay là cảm nhận được rất lớn áp lực. Càng mấu chốt chính là thời gian đình chỉ bao con nhộng vừa mới sử dụng qua, nếu là có cái gì đột phát tình trạng, hắn căn bản sẽ ứng phó không kịp. Nam tử áo trắng khó thở mà cười, sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ giết chết hắn, tỉnh đêm dài lắm mộng. Nam tử áo đen nói xong liền muốn chiều Lâm Hoan động thủ. Trên đường tới, hai người đã riêng phần mình đem mục đích của chuyến này nói ra, khi biết song phương đều là lấy giết chết. Lâm Hoan là mục đích về sau, hai người liền kết thành ngắn ngủi đồng minh. Chờ một chút, Lâm Hoan vội vàng nâng tay phải lên ngăn cản nói, đánh trước đó các ngươi dù sao cũng phải tự giới thiệu a ta Lâm Hoan dưới kiếm không giết vô danh chi quỷ. Lâm Hoan cẩn thận hồi tưởng một cách cùng hắn có thù thật đúng là không ít, lý ra Lý Thanh Hiên là chết ở trên tay hắn, Nạp Lan gia Nạp Lan Lăng Phong bị hắn phế bỏ đan điền. Lại thêm Lỗ Trung Từ gia, Tương Nam Ngô gia, Hoa Thành Trương gia vân vân vân vân, Lâm Hoan kẻ thù 10 ngón tay đều đếm không hết. Nhưng là có năng lực để truyền thuyết cấp cường giả xuất thủ cũng liền lý ra cùng Nạp Lan gia, chỉ là Nạp Lan gia hẳn là sẽ không nghĩ đến là Lâm Hoan phế bỏ Nạp Lan Lăng Phong đan điền. Huống chỉ có Phong Viễn Trinh cảnh cáo phía trước, Lý gia cũng tốt, Nạp Lan gia cũng được, hẳn là cũng không dám ra tay với hắn mới là, đem những thứ này cửu gia bài trừ rơi bên ngoài, giống như cũng không người nào a, dưới kiếm. Nam tử áo trắng nhìn một chút Lâm Hoan rỗng tuếch hai tay, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là sợ choáng váng đi, trên tay của ngươi căn bản cũng không có kiếm. Lâm Hoan liếc mắt đùa cợt nói, ngươi gấp cái gì, đợi chút nữa đánh thời điểm ta tự nhiên là sẽ đem kiếm lấy ra, giả thần giả quỷ. Nam tử áo trắng tự nhiên không tin Lâm Hoan chuyện ma quỷ, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy ngạo nghễ nói ra, coi như ngươi không hỏi ta cũng muốn nói cho ngươi ta thân phận, bởi vì ta muốn để ngươi tại vô tận trong hối hận chết đi. Hối hận, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại câu lên một tia cười lạnh. Nam tử áo trắng cười lạnh mấy tiếng, từng chữ nói ra, ngươi nghe kỹ cho ta, ta là Hà Mộc Phong sư tôn, Bồng Lai. Đảo hộ pháp, Hàn đạo từ, Hà Mộc Phong, Lâm Hoan trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện cuối cùng nhớ ra Hà Mộc Phong là ai, đúng là tại Hoa Thành đỉnh núi hướng hắn phát ra khiêu chiến Bồng Lai đảo thứ 32 đại thân truyền đệ tử. Lúc ấy Hà Mộc Phong đúng là đã nói hắn có một vị truyền thuyết cấp sơ kỳ sư tôn, còn có một vị truyền thuyết cấp hậu kỳ đảo chủ. Chỉ là Lâm Hoan cũng không đem Hà Mộc Phong giết chết, Hà Mộc Phong liền bị Bạch Thiên mang đi, cái này miệng hắc hoa Lâm Hoan tuyệt đối không thể cõng. Cách chương.